Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2170, chương 10, dấu thi bày. Mộ Dung Vũ Xuyên theo sát lấy một tay lấy nàng giày cao gót lôi xuống. Đỗ Nhược Lan để trần một chân, vừa tức vừa buồn bực, đỏ mặt thành cả màu tím. Gia hồn này thật đúng có phải hay không bình thường biến thái a? Uy, đem giày cho ta, để ta xem một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên yêu thích không buông tay nâng trong tay. Ngay trước mặt mọi người còn dám đối Hoa Khôi cảnh sát đùa nghịch lưu manh. Thật sự là thiên lý bất dung. Thù mới hận cũ Đỗ Nhược Lan bắn chết Mộ Dung Vũ Xuyên tâm tư đều có. Ngươi có tin ta hay không đá chết ngươi? Mau đưa giày cho ta. Đỗ Nhược Lan nâng lên mặc vớ màu da chân đẹp lại muốn cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Một cái tuyệt mệnh chân. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ lo bắt nàng giày cao gót say mê. Căn bản là không có chú ý tới đại họa lâm đầu. May mắn đứng ở một bên La Viêm Lân kịp thời ra tay ôm lấy Đỗ Nhược Lan. Mới phòng ngừa Mộ Dung Vũ Xuyên mặt mày hốc hác. Vì ngươi thả ta ra. Ta không để yên cho hắn. Đỗ Nhược Lan vùng vẫy hai lần. Chợt phát hiện La Viêm Lân một tay ôm lấy eo của nàng. Một tay nâng nàng một cái chân. La Viêm Lân thân hình cao lớn. Nàng lại lệch nhỏ bé. Cơ hồ ôm nàng. Cái này tư thế cũng quá cái kia đi. La Viêm Lân cũng ý thức được hai người tư thế xấu hổ. Vội vàng buông tay ra. Lui qua một bên. Đỗ Nhược Lan tim phanh phanh nhảy loạn. Trên mặt phát sốt. Trong đầu loạn thất bát tao cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nàng không dám nhìn La Viêm Lân. Cũng không biết La Viêm Lân hiện tại là phản ứng gì. Liền tại bầu không khí lâm vào xấu hổ thời điểm. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên. Cầm Đỗ Nhược Lan giày cao gót vội vàng đi vào phòng giải phẫu. Ai ta nói, ngươi cầm giày của ta đi làm gì? Đỗ Nhược Lan nhất thời sốt ruột. Một chân nhảy muốn đuổi theo hắn. Kia sao có thể đuổi theo kịp. Thân thể lung la lung lay hướng phía trước ngã sấp xuống. Mắt thấy liền muốn ngã thành một cái ngã sấp. May mắn La Viêm Lân kéo lại nàng. Đỗ Nhược Lan biểu tình lúng túng hơn. Lại không thể đẩy ra La Viêm Lân. Đành phải để hắn phụ trách đi vào phòng giải phẫu. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm Đỗ Nhược Lan giày cao gót đi đến bàn giải phẫu trước. Đem giày cao gót đối thi thể đầu ước lượng ước lượng. Người biến thái đến cùng muốn làm gì? Mau đưa ta giày trả ta. Đỗ Nhược Lan lo lắng mà nói. Đầu tiên chờ chút đã. La Viêm Lân nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên dáng vẻ. Tựa hồ có dụng ý khác. Hắn hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi nhìn ra cái gì sao? Ta nghĩ, ta hẳn phải biết gia hỏa này là thế nào bị làm chết. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm Đỗ Nhược Lan giày cao. Gót nói, câu nói này hấp dẫn chú ý của mọi người. Đỗ Nhược Lan cũng sẽ không vội vã muốn hài. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Nàng gấp không thể chờ hỏi. Dùng giày cao gót, Mộ Dung Vũ Xuyên nắm lấy Đỗ Nhược Lan giày cao gót đầu. Tại không bên trong dùng lực vung vẩy. Ngươi vừa rồi đạp ta một cước, gót giày đá vào trên đùi. Ta tê dần liền nghĩ đến phía trên này. Gót giày của ngươi là da đầu. Nếu như là loại kia vừa mịn lại nhọn kim loại gót giày. Lực lượng cũng đủ lớn vung lên đến. Ta cảm thấy liền có thể sinh ra rất lớn lực sát thương. Người cái ót sau xương chẩm tương đối mà nói là tương đối yếu ớt. Kim loại gót giày va chạm tốc độ rất nhanh. Tuyệt đối có thể ở phía trên đánh ra một cái lỗ thủng tới. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộ Dung Vũ Xuyên vì nghiệm chứng. Mình giả thiết, tìm tới một cái đầu gỗ ghế. Vùng lên Đỗ Nhược Lan giày muốn đi lên gõ. Đỗ Nhược Lan vội vàng hô. Đợi chút nữa, ta đây chính là Chắc Thơ Ni. Một đôi mấy thiên đâu. Băng giày dùng lực đập vào trên ghế đầu. Ghế mặt lõm xuống dưới một khối. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này mới ngẩng đầu đối Đỗ Nhược Lan nói. ngươi làm sao không nói sớm? Hắn lúc này mới đem gót giày đã gõ sai lệch giày cao gót còn cho Đỗ Nhược Lan. Cảm ơn ngươi trợ giúp, Đỗ đội trưởng, nếu không phải ngươi, chúng ta thật đúng là tìm không thấy nạn nhân nguyên nhân cái chết đâu. Đỗ Nhược Lan thở phì phò đem giày đoạt lại, mặc vào vừa mới dùng lực, gót giày liền đoạn mất, nếu không phải La Viêm Lân ở bên cạnh dìu nàng một thanh. Lại ngã, hai người một ném vừa đỡ phối hợp ngược lại là càng ngày càng ăn ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.